Vô địch kiếm vực, chương 577, 577, nói chuyện tử điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi nam vực, đây là An Bích Như trả lời. Cô gái áo đen do dự một chút, sau đó nói. Bích Như, người nghĩ nam vực có chút hy vọng sao? Cho dù Dương Diệp bất tử, tại hơn một vạn danh tôn giả cảnh cùng vô số linh giả cảnh, vương giả cảnh huyền giả trước mặt, hắn có thể làm cái gì? An Bích Như đứng dậy. Đạo, chúng ta nếu như bây giờ đầu đến La Tuấn ôm ấp, người nghĩ hắn sẽ đổi tiền mặt trước đây hứa hẹn qua chúng ta hứa hẹn sao? Sẽ không, hắn phần sở dĩ nói ra cái điều kiện kia, không phải là muốn đạt được ta ăn ra, sau đó diễn trò cho người khác xem, khiến nam vực những thế lực kia biết, hắn La Tuấn có khí độ, có thể bao dung bọn họ. Nhưng sự thực là, chúng ta một lần nữa sau khi trở về, chỉ có thể trở thành là pháo hôi, cho dù ngày sau hắn thống nhất đại lục. Chúng ta cũng phải cần Úc View trở thành hắn chèn ép, thậm chí hủy diệt đối tượng. An Bích Như nói xong, đi ra ngoài cửa, đi tới cửa lúc, ngừng lại nói. Không ai ưa thích bị phản bội, La Tuấn người này lòng cũng không rộng rộng. Hắn đưa ra cái điều kiện kia, còn có một cái nhân tố, bởi vì hắn muốn báo thù ta. Còn có một chút cần cô nhớ kỹ, bây giờ là chúng ta một lần cuối cùng đứng thành hàng cơ hội, làm sai. Chúng ta thành Nam An gia liền thực sự muốn chết không có chỗ chôn. Nhìn An Bích Như rời đi bóng lưng, cô gái áo đen thấp giọng thở dài. Hồng Mông tháp nổi, lúc này Dương Diệp đích tình huống quả thật có chút không ổn. Tại trước ngực hắn cái kia vết thương có thần bí pháp tắc chi lực. Cho dù có thanh mộc chi hồn không ngừng chữa trị, thế nhưng không chút nào tác dụng. Nếu như không phải là trong cơ thể hắn khói tím Hồng Mông, hắn lúc này sợ rằng đã mệnh tang cửu tuyền. Thế nhưng trong cơ thể hắn kia cũng không phải tránh tông khói tím Hồng Mông, cho nên, cũng chỉ có thể trì hoãn kia vết thương tiếp tục mở rộng, mà không có thể hoàn toàn trị hết. Tiểu cô nương mang Dương Diệp mang vào Hồng Mông tháp sau, tay nàng cầm bảo thạch quyền trưởng, trong miệng nhớ kỹ không thuộc về huyền giả đại lục tiên đoán. Dần dần, nàng bảo thạch quyền trưởng tàn mát ra rực rỡ chói mắt lam quang, ngay sau đó, toàn bộ Hồng Mông tháp tầng thứ nhất nội linh khí điên cuồng mà hướng phía Dương Diệp dũng đi. Rất nhanh, tiểu cô nương ngạc nhiên phát hiện, theo những linh khí này điên cuồng dũng mãnh vào Dương Diệp trong thân thể, tại Dương Diệp ngực, cái kia vết thương khổng lồ chợt bắt đầu đang chậm rãi khép lại. Bản công chúa quả nhiên không có đoán sai, nữ nhân kia pháp tắc chi lực chỉ đối cái thế giới kia hữu hiệu, Hồng Mông tháp nội thế giới có mình pháp tắc, nơi này pháp tắc chi lực bản năng bài xích, làm cho nữ nhân kia pháp tắc chi lực mất đi hiệu lực, ha ha, bản công chúa thật là thiên tài. Thấy Dương Diệp ngực vết thương dần dần khép lại, tiểu trên mặt cô gái không còn có dĩ vãng băng lãnh sắc, lộ vẻ nụ cười sáng lạn. Linh khí cũng không có đình chỉ, ngược lại là càng ngày càng nhiều hướng phía Dương Diệp dũng đi, chỉ là tiểu sắc mặt của cô gái có chút trắng. Oanh, một cổ khí thế kinh khủng từ Dương Diệp trong cơ thể bạo phát ra. Tôn giả cảnh tứ phẩm, tại vô số linh khí chữa trị hạ, Dương Diệp đạt tới tôn giả cảnh tứ phẩm. Nhưng mà còn chưa kết thúc, dần dần, tiểu cô nương phát hiện, tại chung quanh bọn họ ngàn dặm bên trong linh khí đều đã bị đều hút sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương vung tay lên, Dương Diệp những thứ kia siêu phẩm năng lượng thạch xuất hiện ở giữa sân, sau đó hơn 3 vạn miếng siêu phẩm năng lượng thạch bắt đầu thiêu đốt, hóa thành một luồng sợi linh khí hướng phía Dương Diệp trong cơ thể vọt tới. Phốc, một ngụm máu tươi tự tiểu cô nương trong miệng phun ra. Bất quá tiểu cô nương cũng không có buông tha, mà là tiếp tục lẩm bẩm thần bí ngôn ngữ. Rất nhanh, Dương Diệp kia đôi siêu phẩm năng lượng thạch đã thiêu đốt rơi gần cửu thành. Linh khí càng ngày càng nhiều, Dương Diệp phảng phất thành một cái kinh khủng vòng xoáy thông thường. Vô số linh khí điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn nội. Dần dần, Dương Diệp trên người phát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng. Oanh! So lúc trước tăng thêm sự kinh khủng gấp đôi khí thế của từ Dương Diệp trong cơ thể bạo phát ra, cổ khí thế này dường như gió lốc cuộn sạch xung quanh không gian nhất thời nổi lên từng đợt rung động. Tôn giả cảnh ngũ trọng, tiểu cô nương trong tay bảo thạch quyền trượng thượng ánh sáng màu lam dần dần tán đi, tiểu cô nương từ không trung chậm rãi rớt xuống, sắp lúc rơi xuống đất, một đôi tay ôm lấy nàng. Người không sao chứ, nhìn tiểu cô nương kia mặt không có chút máu khuôn mặt nhỏ nhắn. Dương Diệp có chút khẩn trương hỏi. Dương Diệp cũng thật không ngờ một vấn đề, đó chính là lúc này tiểu thân thể của cô bé là thật, mà không phải giống như trước như vậy, là hư ảo. Tiểu cô nương lắc đầu, đạo, ta thi triển một loại cấm pháp, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng muốn rơi vào ngủ say. Ta chỉ có thể trợ giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi phải hiểu được, ngươi thực lực bây giờ còn là quá yếu, yếu, liền nhất định chịu khi dễ, bị bất bình đẳng đãi ngộ. Ta cũng biết ngươi đã rất nỗ lực, thế nhưng, ngươi còn muốn càng thêm nỗ lực, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, thân thủ xoa xoa tiểu cô nương khóe miệng tiên huyết, tiểu cô nương khẽ nhíu mày, bởi vì nàng chưa từng có bị người như vậy sờ qua. Thế nhưng khi thấy Dương Diệp trong mắt nhu sắc cùng tâm tính lúc, của nàng chân mày không kiềm hãm được lòng rồi rời ra. Đúng lúc này, một đạo tử quang hiện lên, tử điêu xuất hiện ở giữa sân. Tử điêu một chút nhào tới Dương Diệp trong lòng, đầu nhỏ không ngừng cọ đến Dương Diệp trong ngực, làm như nghĩ tới điều gì. Nàng quay đầu căm tức nhìn tiểu cô nương, bởi vì trước khi chính là tiểu cô nương này đem nàng vây khốn, để cho nàng không cách nào giúp đỡ Dương Diệp, chỉ có thể nhìn Dương Diệp bị kia cánh hoa kích thương. Dương Diệp nhu liễu nhu tiểu tử kia đầu nhỏ, sau đó nói. Nàng là vì muốn tốt cho ngươi, lúc trước cái loại này chẳng huống, ngươi đi ra, một điểm ý nghĩa cũng không có, hiểu chưa? Tiểu tử kia nhất thời lộ ra ủy khuất thần sắc. Dương Diệp hôn một cái trán của nàng, đạo, ta biết ngươi nhốt tâm ta, thế nhưng, nếu như là ngươi gặp chuyện không may, ta nhất định sẽ rồ, đối với ta mà nói, ngươi so của chính ta mệnh đều trọng yếu hơn, ngươi trăm triệu không xảy ra chuyện gì, hiểu chưa? Tiểu cô nương nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, tựa như là có chút bất mãn, thế nhưng thanh âm rất nhỏ, Dương Diệp cùng tiểu tử kia đều không có nghe được. Không, đột nhiên, tiểu tử kia há mồm. Phát ra một giọng nói, thanh âm rất rất êm tai, như oanh đề khinh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nên nói hay không cái kia không chữ sau, tiểu tử kia trừng mắt nhìn, sau đó một đầu đâm vào Dương Diệp trong ngực, tiểu chảo không ngừng vỗ Dương Diệp, tựa hồ là tại không có ý tứ. Dương Diệp hoàn toàn ngây ngần cả người, ngơ ngác nhìn tiểu tử kia, hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này thì đã có thể tiếng người bảo. Nói cách khác. Tiểu tử kia đã truyền thừa thành công, nàng có thể hóa hình người. Ho, đúng lúc này, tiểu cô nương đột nhiên ho nhẹ một tiếng, Dương Diệp vội vã nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt đều có chút không mở ra được, Dương Diệp tâm trung cả kinh, liền vội vàng hỏi. Người không sao chứ, tiểu cô nương nhìn Dương Diệp, đạo, ta muốn rơi vào ngủ say, đồng ý có thể phải ngủ thượng mấy trăm năm lâu như vậy. Cái gì, Dương Diệp cả kinh nói. Mấy trăm năm, tiểu cô nương đạo, ta tiêu hao bổn nguyên lực lượng nhiều lắm, đây đã là kết quả tốt nhất. Muốn cho ta sớm một chút tỉnh lại, ngươi chỉ mở ra linh lung tháp tầng thứ hai, lấy ra bên trong một loại tên là hồi nguyên đan cho ta ăn vào, ta mới có thể tỉnh lại, không thì, ta khả năng thực sự phải ngủ thượng mấy trăm năm. Ta sẽ sớm một chút mở ra tầng thứ hai, sớm một chút cho ngươi tỉnh lại, ta bảo chứng. Dương Diệp miễn cưỡng lộ ra cái dáng tươi cười, đạo. Ta thế nhưng đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi về nhà. Tiểu cô nương sâu đậm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhìn suy yếu như vậy tiểu cô nương, Dương Diệp mũi nhịn không được đau xót. Ta phải đổi cường, linh lung tháp một tầng nổi, Dương Diệp thanh âm của như tiếng sấm thanh thông thường hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Cách chương.